Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 883, Nghiêu bức thời gian đảo lưu. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Hoan để mọi người tại đây tất cả đều lâm vào ngạc nhiên im lặng trạng thái. Thần lôi đám người còn tốt một chút, dù sao bọn hắn hiểu rõ Lâm Hoan, biết đội trưởng xưa nay không nói mạnh miệng, hắn đã dám nói như vậy chính là có nhất định nắm chắc. Chỉ là, đây cũng quá bất khả tư nghị a, khởi tử hồi sinh loại chuyện này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại. Trong hiện thực làm sao có thể phát sinh? Đội trưởng luôn không khả năng là thần tiên hạ phàm a, đội trưởng nên không phải nhận lấy Diệp Diệp cùng Tư Đồ tử vong tin tức xung kích. Cho nên nói mê sảng a, cái này ngược lại là có thể lý giải. Đừng nói đội trưởng, liền liên bọn hắn cũng hận không thể tự mình có để cho người ta cải tử hồi sinh năng lực. Rai hát đám người trực tiếp liền coi Lâm Hoan là thành ngu bức. Đem đã chết đi người cứu sống. Nằm mơ đi. Không nói Ti Đồ Minh Kính, Lâm Hoan có thể hay không tìm tới Diệp Diệp thi thể đều rất khó nói. Ngắn ngủi ngạc nhiên qua đi, Rai Hát mới có hơi kinh ngạc mà hỏi, người vậy mà không chết. Trước đó hắn điểm hướng Lâm Hoan cái kia một chỉ mặc dù không có dùng ra toàn lực, nhưng cũng vận dụng trong cơ thể 1/3 hắc ám năng lượng. Không nên xem thường cái này 1/3, phải biết Rai Hát là một tên S cấp S. Cường giả, trong cơ thể hắn hắc ám năng lượng 1/3, so với cấp S cường giả tối đỉnh chân khí toàn thân. Năng lượng còn cường đại hơn mấy lần, đây là đẳng cấp khoảng cách, cũng không phải 2:1 tương đương một đơn giản như vậy chắc chắn để. Albert, Skyru, Kylan ba người này cũng đều kinh nghi bất định nhìn xem Lâm Hoan. Bọn hắn là biết Reinhardt thực lực chân chính. Sở dĩ bọn hắn cũng không hiểu vì sao Lâm Hoan có thể tại Reinhardt cái kia một chỉ hạ sống sót. Cần phải kinh ngạc như vậy sao? Lâm Hoan nhún vai, trên mặt khinh thường nói ra, có thể giết chết ta người không phải là không có, nhưng tuyệt đối không phải ngươi. Cuồng vọng, phách lối, không đợi Reinhardt làm ra phản kích, Albert cùng Skyru cũng đã đối với Lâm Hoan mở miệng quát lớn. Mà Cung Bân thì nhịn không được hỏi, đội trưởng, ngươi có phải hay không đột phá đến truyền thuyết cảnh giới? Nghe thấy lời ấy, thần lôi, cao thiên đám người tất cả đều lộ ra một tia khó mà ức chế vui mừng. Trên mặt vẻ ước ao hướng Lâm Hoan nhìn lại, tại trong ấn tượng của bọn hắn, chỉ cần đến nguy cơ sinh tử trước mắt, Lâm Hoan cũng biết đột phá, mùa thu trong trại huấn luyện, đối mặt hắc hạt tiểu đội Eric lúc. Lâm Hoan theo võ học mọi người đột phá đến võ đạo tông sư cảnh giới. Đi Nhật Bản trước đó, Lâm Hoan hay là võ đạo tông sư, sau khi trở về liền biến thành truyền kỳ cường giả, ở giữa xảy ra chuyện gì không nói cũng hiểu. Lần này đối mặt thực lực cao hơn tự mình một cảnh giới Reinhardt. Hắn có thể hay không lần nữa đột phá đây? Hẳn là có thể, bằng không đội trưởng sẽ không nói ra câu nói mới vừa rồi kia. Giờ phút này, bao phủ tại hồ Sa Hào trên không vẻ lo lắng phảng phất bị đuổi tản ra không ít. Tuyệt vọng không còn, ngọn lửa hy vọng tại mọi người trong lòng bắt đầu thiêu đốt. Reinhardt, Albert, Skyru còn có Kylan lại bắt đầu khẩn trương lên. Nếu như Lâm Hoan thật đột phá đến cấp SS, vậy thì đối với bọn họ tới nói quả thực hỏng bét. Ngay tại cao thiên đám người một lần nữa dấy lên hy vọng. Albert đám người thấp thỏm khó có thể bình an thời khắc. Lâm Hoan rốt cục cười khổ nói ra, ngươi cho rằng đột phá là ăn cơm uống nước à, ta hiện tại hay là truyền kỳ đỉnh phong. Cách truyền thuyết cấp còn kém không ít, cao thiên đám người tập thể mộng bức, đội trưởng, cái này đến lúc nào rồi, không mang theo thở mạnh như vậy à, vừa mới nắm chặt xong quyền Upright lập tức đắng chát buông lòng tay ra. Dãy dụa lấy từ bong tàu bên trên đứng người lên mạch ngữ xanh. Lý Diễm, cũng thất vọng một lần nữa nửa quỳ xuống. Ha ha, ha ha ha, Reinhardt đám người lập tức lên tiếng cuồng tiếu. Bọn hắn còn tưởng rằng Lâm Hoan thật đột phá đến cấp SS. Kết quả hay là cấp S đỉnh phong. Đã như vậy, bọn hắn cũng không có cái gì tốt lo lắng. Ngưng cười về sau, Reinhardt âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Hoan, vừa rồi không thể một chỉ đưa ngươi điểm giết, quả thật làm cho ta có chút ngoài ý muốn, nhưng cái này cũng vẻn vẹn một lần ngoài ý muốn thôi. Tiếp xuống, ta hội lại điểm ngươi một chỉ, hay là vừa rồi cái kia bộ vị, bất quá ta có thể cam đoan với ngươi, lần này ngươi tuyệt đối không cách nào lại sống sót. Tiếng nói vừa ra, Raihat liền muốn đối với Lâm Hoan động thủ. Chờ một chút, Lâm Hoan đột nhiên đưa tay nói. Raihat đầu lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, ngươi là có cái gì di ngôn muốn nói sao? Lâm Hoan lắc đầu, mặt không thay đổi nói ra, bây giờ nói di ngôn có chút sớm, ta chỉ là muốn hỏi ngươi một câu, ngươi là thật thích Kylan sao? Nghe được vấn đề này về sau, Cao Thiên bọn người ngây ngẩn cả người. Sát, đội trưởng đây là muốn làm gì? Khách mời một cái cha xứ, có thể đây cũng không phải là Raihat cùng Kylan kết hôn điển lễ hiện trường a. Không chỉ có Cao Thiên đám người nghĩ như vậy, Raihat cũng nghĩ đến cái này ngạnh, ngươi có phải hay không còn muốn nói, ngươi là có hay không nguyện ý nữ nhân này trở thành thê tử của ngươi cùng nàng ký kết hôn ước. Vô luận tật bệnh hay là khỏe mạnh, hoặc bất luận cái gì lý do, đều yêu nàng, chiều cô hắn, tôn trọng hắn, tiếp nhận hắn, vĩnh viễn đối nàng trung trinh không đổi cho đến sinh mệnh cuối cùng. Lâm Hoan nhún vai, bĩu môi nói, không kém bao nhiêu đâu. Tốt a cha xứ, ta có thể trả lời ngươi vấn đề này. Raihat thu hồi ý cười, thâm tình chậm rãi nhìn xem Kylan nói ra, ta thích nữ nhân này, ta nguyện ý cưới nữ nhân này. Nói xong hắn lại quay đầu nhìn xem Lâm Hoan nói ra. Hiện tại ngươi hài lòng đi, Lâm cha xứ, ha ha ha. Albert cùng Skyru lập tức cười ha hả, hai người còn vuốt mông ngựa nói, chủ nhân, ngươi thật là quá buồn cười, cha xứ, ha ha, đầu óc nước vào cha xứ sao, ha ha. Kylan ngược lại là bị Raihat câu nói này cấp cảm động hỏng. Hắn thật chặt nắm chặt Raihat tay nói ra, âu thân ái, ta muốn yêu ngươi chết mất. Ta hiện tại liền muốn ngươi trừng phạt ta. Bảo bối, lại nhẫn nại một chút. Chờ ta đem cái này không biết sống chết hoa hạ cha xứ cho xử lý về sau, mới hảo hảo trừng phạt ngươi. Nói xong, Raihat liền muốn đối với Lâm Hoan động thủ. Chờ một chút, Lâm Hoan lại giơ tay lên ngắt lời nói. Những người khác sắp điên rồi. Hắn một lần mở miệng ngăn cản. Coi là dạng này liền có thể trốn qua số chết. Ngây thơ, ngươi đến cùng còn có lời gì muốn nói? Tự cho là hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, Raihat không có lập tức động thủ. Bởi vì hắn rất muốn biết Lâm Hoan muốn nói cái gì. Nếu như Lâm Hoan muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hắn nguyện ý cấp Lâm Hoan một cơ hội. Bất quá, hắn sẽ ở Lâm Hoan quỳ xuống sau xuất thủ đem nó đánh giết. Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch, hỏi, nếu như vừa rồi Kylan còn tại trong tay ta, ngươi chọn động thủ sao? Raihat đầu lông mày nhíu lại, không sao cả cân nhắc liền nói ra, đương nhiên không biết, nếu như không phải lo lắng Kylan an nguy, sớm tại các ngươi đến men thời điểm ta liền xuất thủ. Như thế nào lại chờ tới bây giờ? Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại nói, thật, Raihat một nhún vai, cười lạnh nói, a ta không cần thiết đối với một cái sắp chết người nói dối. Lâm Hoan nhẹ gật đầu, như chút được gánh nặng nói ra, vậy ta an tâm. Thấy thế, Raihat trong lòng đột nhiên dâng lên một loại không dây dự cảm. Hiện tại hắn liền muốn nâng tay phải lên, hướng về Lâm Hoan điểm tới. Đúng lúc này, Lâm Hoan khóe miệng giơ lên một tia trào phúng độ cong. Nỉ non nói, thời gian, đảo lưu, cách chương.